Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, không thể trêu vào người. Nam nhân nghe thấy được, Lê Bắc Niệm cũng nghe thấy. Hướng về cái kia thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Đó là trừ bỏ Mục gia nội bộ bên ngoài, từ bể bơi đi đến ngoại giới duy nhất một con đường. Nghe thanh âm, khẳng định không chỉ một hai người. Nam nhân nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, ánh mắt băng hàn, người mang đến. Lê Bắc Niệm dùng sức lắc đầu, con mắt nhìn hắn chằm chằm. Nam nhân lông mày có chút bốc lên, nói: "Đừng nói chuyện, ta thả ngươi xuống dưới." Lê Bắc Niệm dụng sức gật đầu, bàn tay đứng lên làm một phát thệ thủ thế. Nam nhân đem Lê Bắc Niệm buông xuống, tiện tay liền kéo một đầu bên cạnh lạnh nhạt thờ ơ khăn tắm đóng đến trên người. Lê Bắc Niệm lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên cạnh trên kệ còn có khăn tắm áo choàng tắm. Bên ngoài tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, trong lúc mơ hồ còn có chút quen tai. Sẽ ở đó một chỗ giao lộ, rất sắp xuất hiện rồi một đám người, nhìn đại khái có 7-8 cái. Từ xa nhìn lại, hẳn là mười mấy trên dưới 20 tuổi, to lớn nhất nên chỉ có 20 tuổi ra mặt. Cầm đầu lại là Lê Tuyết Tình, tỷ tỷ nàng, cái kia đem nàng vứt bỏ bên ngoài 19 năm cha ruột, song hôn đối tượng nữ nhi. Chỉ là hiện tại Lê Tuyết Tình thoạt nhìn cùng với nàng trong trí nhớ Lê Tuyết Tình không giống nhau lắm. Người kia người ta gọi là đại tiểu thư, đoan trang, mỹ lệ, hào phóng mà nữ nhân vị 10 phần. Mà cái này Lê Tuyết Tình lại là thoạt nhìn 10 điểm ngây ngô. Cứ việc ăn mặc trang dung thoạt nhìn tận lực hướng thành thục hướng trang phục, nhưng hai đầu lông mày vẫn có không thể che hết ngây ngô. Hơn nữa y phục kia không phải mấy năm trước lưu hành kiểu dáng sao? Mặc dù chỉ là một cái kế nữ, nhưng là Lê Tuyết Tình sống an nhàn sung sướng nhiều năm, cũng không phải sẽ mặc quá hạn quần áo người. Còn có Trương bá phụ nữ nhi, Lý bá phụ nhi tử, bọn họ đứng chung một chỗ, đều lộ ra phá lệ tuổi trẻ, phá lệ ngây ngô. Thấy cảnh này, Lê Bắc Niệm trong lòng cái kia nguyên bản đáng sợ lại ý nghĩ điên cuồng, trong nháy mắt này thả lớn lên. Chẳng lẽ nàng về tới 5 năm trước? 5 năm trước, nàng 19 tuổi, làm 19 năm cô nhi, làm vài chục năm người người xem thường tiểu lưu manh tiểu vô lại. Đột nhiên, một cái tự xưng là nàng cha ruột nam nhân từ trên trời giáng xuống đưa nàng tiếp trở về. Sau đó nàng nhân sinh liền bắt đầu long trời lở đất biến hóa. Dạng này tràng cảnh, hẳn là nàng bị mang về ngày thứ 3, nàng tại Mục gia gặp người ngày đó. Chỉ là, cái này xuất hiện ở bể bơi nam nhân là ai? Nàng chưa bao giờ thấy qua. Bên kia tựa hồ có chút do dự, không biết nên không nên vào. Một người trong đó nói: "Tuyết Tình, ngươi không phải nói tới tìm ngươi muội muội sao? Muội muội của ngươi làm sao có thể đến nơi đây? Nơi này chính là Mục gia nội bộ bể bơi. Cha ta cố ý thông báo ta không nên chạy loạn, đặc biệt là trong này. Chúng ta hay là đi thôi." "Đúng vậy a, cha ta cũng thông báo. Mục gia bên trong có một cái đến chúng ta không thể trêu vào người. Vạn nhất va chạm đến, đó cũng không phải là nói đùa." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Tuyết Tình lại làm sao không biết, nhưng là bây giờ lúc này đi, nàng không cam tâm. Nàng đến Lê gia vài chục năm, tại chỗ có người trong lòng nàng mới là Lê gia duy nhất thiên kim. Tương lai là muốn gả cho Mục gia đại thiếu gia. Ai biết đột nhiên giết ra tới một cái Lê Bắc Niệm. Mục gia vị hôn thê trực tiếp thay người, bảo nàng sao có thể cam tâm. Phí hết tâm tư chủ đạo trận này đùa giỡn, mời người đem Lê Bắc Niệm cái kia tiểu tiện đệ tử mê ngất ném đến bể bơi đến. Nguyên vốn còn muốn cái kia tiện đệ tử nhát gan, nhất định sẽ sợ hãi trêu chọc đến Mục gia vị đại nhân kia, từ đó chỉ có thể từ cái kia một con đường rời đi. Đến lúc đó nàng dẫn một đám người trông thấy nàng quần áo không chỉnh tề, liền nhất định sẽ để cho Lê Bắc Niệm tiếng xấu lan xa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http